Chương 996, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Án dỗ mòn là làm cải tạo đỉ ghi mòn thử làm hình bị khai thác, lấy cơ giới làm trụ cột án dỗ mòn cùng lấy thân thể làm trụ cột cải tạo giả bu lông và hệ cụ thú là cùng kỳ chế tạo. Loại này kỹ thuật bị mẹ tổ gơ dậy mần cùng siêu xà long thú tham ô bởi vì thử làm hình đi ghi mòn không có có ý chí cùng cảm tình, hành động trung thực với trình tự. Trước mắt một cái này án dỗ mòn chiếm được nguyên bản dùng cho phiên bản thăng cấp trình tự số liệu, cường độ khác biệt rất lớn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Án dỗ mòn hướng Lưu Húc nói lời cảm tạ. Ngươi bây giờ nói tạ ơn còn quá sớm một điểm. Lưu Húc trả lời để án dỗ mòn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, tại hắn nghĩ đến. Lưu Húc mới vừa xuất thủ giết chết cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú cứu mình, nhất định là mù rèn giả mòn địch nhân. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, thuyết pháp này cũng không tuyệt đối. Ở Lưu Húc trong mắt, án dỗ mòn chính là mỹ vị thức ăn A tuy là hiện tại đã sở hữu một mình đấu hắc ám tứ đại thiên vương thực lực, thế nhưng Lưu Húc phỏng trừng cùng tỷ hệ mòn giao thủ cũng quá, hướng mới vừa rồi còn để mù rèn giả mòn tại chính mình dưới mí mắt trốn thoát. Nếu như thực lực là nghiền ép cấp, mù rèn giả mòn căn bản không có khả năng đào tẩu. Biết ta vì sao không giết ngươi sao? Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức khẩn trương. Quên đi, ngươi đi đi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Lưu Húc phất phất tay, xem dung mạo ngươi cùng rồ bổ cọp tương đối giống nhau mặt trên, sẽ không ăn ngươi. Nghe xong Lưu Húc lời nói, ản rồ mòn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn là toàn thân đều đã cơ giới hóa hoàn toàn thể người cải tạo hình đi ghi mòn, là rất nhiều đi ghi mòn ở giữa thuộc về thực lực cường đại, đã hết toàn tiến biến hóa hoàn tất, thế nhưng lúc này đối mặt Lưu Húc. Án dỗ mòn lại hoàn toàn sinh không nổi một điểm lòng kháng cự, coi như là mù rèn giả mòn cũng không có cho hắn như vậy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Án dỗ mòn trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên chú ý tới Lưu Húc nhíu nhíu mày, hắn nuốt nước bọt, vội vàng xoay người đi liền. Đi theo phía sau một đám nước mũi thú. Lưu Húc đã không chỉ ngắm tìm được mù rèn giả mòn, nơi đây dù sao nhân ra xào huyệt, hắn hiện tại khẳng định đã chạy xa. Hơn nữa mù rèn giả mòn nếu là điều động toàn bộ cơ giới quân đoàn. Lưu Húc cường thịnh trở lại cũng không làm hơn quân đoàn, tính bằng đơn vị hàng nghìn hàng mấy trăm ngàn trăm vạn mà tính đi ghi mòn, coi như là thần cũng muốn rút lui coi trật tự, cho nên cường đại là đi ghi mòn đều có bộ đội của mình, tiên hữu làm một mình. Điểm này, ngược lại là nhân loại thế giới, võ công cao tới đâu cũng sợ giao bầu cùng hai quyền nan địch bốn chân thế giới quan an khớp. Tuy là chạy chính chủ, thế nhưng Lưu Húc có thể không tính liền khinh địch như vậy ly khai. Mang ta đi nguồn năng lượng thất. Lưu Húc đưa lên một chút đầu. Ý bảo ác ma hùng thú con. Có thể, nguồn năng lượng thất ác ma hùng thú con lặp lại một lần, vừa rồi Lưu Húc chú ý lực hoàn toàn không có ở trên người hắn, có thể là ác ma hùng thú con tất sát kỹ vẫn không thể nào phát ra ngoài. Bởi vì, hắn không dám, sẽ chết. Ngươi có ý kiến gì? Lưu Húc hổ lão mị lấy con mắt, vẻ mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Không có, không có, ác ma hùng thú con vội vàng lắc đầu, một cái gấu đầu đong đưa cùng chống bỏi tựa như. Nói. Đuổi vội vàng xoay người liền chuẩn bị cho Lưu Húc dẫn đường. Chờ một chút, Lưu Húc gọi lại hắn. Chớ lãng phí. Hắn đi tới cơ giới thiết giáp thú cùng tạ thú bên cạnh thi thể, một tay một cái, nói ở trong tay. Thôn phệ. Lưu Húc phát động thôn phệ kỹ năng, ở ác ma hùng thú con hoảng sợ trong ánh mắt, hai cái đỉ ghi mòn thi thể vì mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt xuống phía dưới. Thuận tiện nói một câu, ngoại trừ mỹ nữ, Lưu Húc phát động thôn phệ kỹ năng, bình thường cũng không cần cắn, lần trước cắn để tệ mẩn. Tha sự phía sau trả nhiều lần kỳ bạ. Thôn phệ bọn họ cũng không phải vì tiến hóa thành cái gì năng lực, thế nhưng nhiều một chút gen và số liệu cũng là tốt, dù sao thịt mỗi cũng là thịt. Lưu Húc cho tới nay đều kiềm giữ quan điểm là, mỹ nữ là của ta ho khan, lãng phí là đáng xấu hổ. Bà sau một lát, Lưu Húc đem trong tay thây khô một dạng hai thú ném xuống đất, cười đối với ác ma hùng tử thú đạo, bây giờ có thể đi. Ác ma hùng thú con không nói hai lời, đuổi vội vàng xoay người, phía trước dẫn đường. Hắn tâm lý cuối cùng một chút như vậy ý niệm phản kháng đã triệt để tan thành mây khói. Sau lưng tên hoàn toàn liền là ác ma A so với hắn, chính mình nhất định chính là ngoan ngoãn bảo bảo, tên phía trước có chứa ác ma hai chữ, thực sự là cho ác ma mất mặt. Đương nhiên, muốn là ác ma hùng thú con biết Lưu Húc là một đường truy sát cơ giới để vắt giả mòn tới trong lòng đất, hắn đại khái căn bản sẽ không sinh ra lòng phản kháng, liền hắc ám tứ đại thiên vương một trong thành phố lớn bột đều không phải đối thủ, hướng hắn một cái nho nhỏ ác ma hùng thú con. Ở ác ma hùng thú con dưới sự hướng dẫn, Lưu Húc thuận lợi đạt tới nguồn năng lượng thất. To lớn tòa thành, tự nhiên có một cái cự đại cung cấp nhiên liệu nơi, bằng không căn bản là không có cách duy trì vận chuyển bình thường. Đây là đi ghi mòn thuộc tính quyết định, tỉ như nỉ dẹ mì an thú cây cung tòa thành, vậy không cần nguồn năng lượng. Bất quá về sau, nơi đây cũng không cần nguồn năng lượng, bởi vì từ nay về sau, cái này thành bảo cũng chưa có A Lưu Húc triển khai đoạ thiên chi dực, tinh thuần hắc ám năng lượng bắt đầu hội tụ, ở thân thể hắn bốn phía tạo thành một cái lại một cái hình vòng xoáy đoan nở năng lượng NG. Ác ma hùng thú con lui ra phía sau, lui nữa phía sau, thẳng đến thối lui đến rửa lưng vào tường. Hắn không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể nhìn một cái lại một cái năng lượng cầu bay ra, đem vì tòa thành cung cấp điện lực nguồn năng lượng trang bị đánh cho hy ba lạ. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc vẻ mặt thoải mái mà vỗ sợ bàn tay. Đi tới ác ma hùng thú con trước người, Lưu Húc cười híp mắt nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một việc tình không có làm đâu. Ác ma hùng thú con ở kiến thức Lưu Húc khủng bố phía sau, căn bản không dám tùy ý tiếp lời, thiên biết có thể hay không nói sai câu nói đầu tiên đưa tới sát thần. Sau đó A Lưu Húc giơ tay lên, cắm vào ác ma hùng thú con gò đồng đảo thang, nụ cười trên mặt hắn thủy chung không biến. Ác ma hùng thú con mắt mở thật to, hắn lúc đầu cho là mình có thể sống. Kết quả, hắn thực sự còn sống. Lưu Húc từ ác ma hùng thú con trong thân thể lấy ra có thể cự ly xa điều khiển từ xa, hắn nổ tung tâm phiến, ba một tiếng bóp nát ấy. Biết ta vì sao không giết ngươi sao? Bởi vì ta quen mặt ngươi thế mà lại còn nói chuyện vớ vẩn, xem ra ta lại thêm một người không phải lý do giết ngươi. Ác ma hùng thú con cười ngây ngô, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.